Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 324, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn bôn ba một đêm, ăn mấy nơi mộ dung thu vũ đốt bánh hoa quế sau, liền ôm đối phương hô hô ngủ nhiều đãi. Lê Tiễn ngủ thâm trầm sau, mộ dung thu vũ gión ra gión rén rời giường, ra phòng nàng lo lắng Tiểu Lan Tiểu Trúc tiến đến gõ cửa gọi nàng rửa mặt cho nên trước tiên đứng lên. Tiểu Trúc là cái thứ nhất rời giường, mộ dung thu vũ nhìn đến nàng, thấp giọng dặn dò nàng về trước phòng. Lê Tiễn còn ở ngủ say, bên này dùng không đến người hầu hạ. Đuổi rồi Tiểu Trúc sau, mộ dung thu vũ ở trong sân luyện công. Nàng là cái tranh cường háo thắng nữ tử, mặc dù hiện giờ gả đến Như Ý Lang Quân, có Lê Tiễn như vậy võ công cao cường nam nhân làm bạn, lại như cũ không chịu lơi lòng nửa phần. Nàng biết nam nhân cùng nữ nhân không ngừng là thân thể cấu tạo bất đồng, ở võ công phát huy năng lực thượng cũng rất có bất đồng. Có được đồng dạng thâm hậu nội lực thân là nữ tử nàng tất nhiên đánh không lại nam nhân. Cho nên, nàng chỉ có thể đốc thúc chính mình tận hết sức lực chăm chỉ luyện công, tranh thủ làm chính mình biến càng cường đại hơn. Quý Quảng Hùng Hồ tìm được hậu viện thời điểm, xa xa liền nhìn đến mộ dung thu vũ ở luyện công. Hắn xách theo một đoạn máu chảy đầm đìa cánh tay, đi nhanh hướng mộ dung thu vũ đi tới. Mộ dung thu vũ làm người cảnh giác nghe được dị vang sau, lập tức quay đầu theo tiếng xem qua đi. Đương nàng nhìn đến Quý Quảng cùng với Quý Quảng trong tay xách theo một đoạn cánh tay khi khóe miệng run rẩy có chút khó coi. Thằng nhãi này, đại sáng sớm xách theo máu chảy đầm đìa cánh tay khắp nơi hoành hoảng, đảo không ngã ăn uống. Ngươi làm gì? Mộ dung thu vũ phi thân tiến lên, ngăn lại Quý Quảng đường đi, vẻ mặt ghét bỏ trạng. Quý Quảng nhìn đến mộ dung thu vũ, liền cùng thấy được thất lạc nhiều năm thân nhân dường như quỷ khóc sói gào nói. Mộ dung, ngươi phải vì ta làm chủ a, lời nói còn chưa nói xong, mộ dung thu vũ liền túm hắn hướng thiên viện chạy đi, sợ hắn có đặc sắc chu lên thanh đem ngủ yên Lê Tiễn đánh thức. Quý Quảng bị mộ dung thu vũ kéo túm hướng phía trước đi, ngoài miệng lại không nhàn rỗi. Mộ dung, ngươi biết thất gia hắn nhiều quá phận sao? Hắn thế nhưng đem thứ này ném đến ta trên bàn còn làm ta hào hào bảo tồn. Dừng một chút Quý Quảng hậu chi hậu giác mà dò hỏi. Đúng rồi, mộ dung, ngươi biết đây là cái gì sao? Mộ dung thu vũ gật đầu. Ta biết đây là nhân thủ. Xác thực nói, là Chu Tĩnh Hàn tay. Quý Quảng liên tục theo tiếng. Không sai, đây là Chu Tĩnh Hàn tay a, ngươi nhìn, máu chảy đầm đìa. Mộ dung thu vũ, ân, thanh, nghiêm trang bình luận. Còn rất mới mẻ, Quý Quảng khóe miệng run rẩy, cái trán trượt xuống tam căn hắc tuyến. Hiện tại là nháo loại nào? Bán thịt lợn sao? Liền mới mẻ cái này từ nhi đều toát ra tới. Quả nhiên, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Lê Tiễn như vậy bía y thái nam nhân, cưới vương phi tất nhiên là chỉ có bía y thái nhất, không có càng bía y thái. Mộ dung thu vũ bị Quý Quảng khóe miệng run rẩy bộ dáng đậu bật cười ra tiếng. Ha ha, đừng một bộ ăn phân biểu tình. Nhà của chúng ta thất gia nói, thứ này là hắn không xa ngàn dặm chuyên môn lấy về tới tặng cho ngươi nghiên cứu y học lễ vật. Ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu a ta. Quý Quảng mau khóc, mộ dung, các ngươi hai vợ chồng ở xuyến ta ngoạn nhi sao? Ngươi xác định ta có thể sử dụng nó nghiên cứu y học chi dùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là, ngươi xác định Chu Tĩnh Hàn ngày sau nhìn đến ta đem nó hảo hảo bảo tồn xuống dưới sẽ không tức muốn hộc máu muốn gờ yêu ta ết chết ta. Chấm, mộ dung thu vũ cười vẻ mặt cảnh xuân tươi đẹp bách hoa sán lạn. Đương nhiên sẽ không nha, ngươi trước cầm đi nghiên cứu ngoạn nhi, chờ ngươi ngoạn nhi đủ rồi, bảo tồn xuống dưới đặt ở chúng ta thất vương phủ chính sảnh đương vật trang trí nhi. Chu Tĩnh Hàn liền tính là đã biết cũng đạn sẽ không làm khó dễ ngươi. Quý Quảng khóe miệng run rẩy càng khó nhìn, hắn có mộc có nghe lầm, mộ dung thu vũ muốn đem Chu Tĩnh Hàn cánh tay bảo tồn xuống dưới đương vật trang trí nhi. Ha ha, cái này đồ phá hoại lại bị y thái thất vương phủ, hắn không có điên mất thật là cái kỳ tích. Hảo, nếu mộ dung thích vật trang trí nhi, vậy y ngươi. Ta hiện tại liền trở về phòng đi làm vật trang trí nhi. Quý Quảng ngoài cười nhưng trong không cười theo tiếng. Mộ dung thu vũ cũng ngoài cười nhưng trong không cười. Ân a, mau đi làm đi, nhớ rõ làm xinh đẹp điểm nhi. Quý Quảng dưới chân một cái lang sặc suýt nữa quăng ngã thành chó ăn cứt. Tới gần buổi trưa thời gian, Lê Tiễn còn không có tỉnh. Mộ dung thu vũ đẩy ra cửa phòng, tự mình bưng thơm ngào ngạt đồ ăn đi vào trước bàn. Buông thực bàn sau, nàng cất bước đi đến mép giường ngồi xuống, ánh mắt rảo hoạt nhìn về phía ngủ say Lê Tiễn. Người nam nhân này dung mạo quá ưu tú, phảng phất ông trời đem trên đời nhất phối hợp ngũ quan đều vô tư ban thưởng cho hắn. Kia giống như đi qua điêu luyện sắc sảo tạo hình ra tới cánh mũi, môi mỏng, mặt hình tựa như thật sâu lốc xoáy, hấp dẫn người luân hãm trong đó không thể tự thoát ra được. Mặc dù hắn giờ phút này nhắm mắt ngủ say, nhìn không thấy kia thâm thúy có thần hai tròng mắt như cụ câu nhân thần hồn điên đảo tâm nhi phi phi. Mộ Dung Thu Vũ tự nhận không thuộc về tham mộ sắc đẹp người, chính là nhìn đến Lê Tiễn ngủ yên tuấn nhan, vẫn là không có thể nhịn xuống thấu tiến lên tham lam xem xét xúc động. Thậm chí còn, nàng còn vươn tay tới, nhẹ nhàng mơn trớn Lê Tiễn tuyệt mỹ tuấn nhan. Nàng ác ý từ Lê Tiễn cái chán mơn trớn hắn tuấn mi, rồi sau đó nhẹ nhéo nhéo hắn cánh mũi. Lòng bàn tay xẹt qua hắn gương mặt cuối cùng nhẹ dừng ở hắn môi mỏng thượng. Hắn đôi môi rất mỏng, đều nói môi mỏng nam nhân bạc tình. Kỳ thật bằng không, như vậy nam nhân một khi động chân tình, liền sẽ khuynh tẫn sở hữu đi yêu hắn một nửa kia. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Lê Tiễn môi, cảm thụ kia ôn chung mang lạnh mềm mại xúc giác lại là sờ lên nghiện. Đột ngột Lê Tiễn mở ra môi mỏng, đem Mộ Dung Thu Vũ lòng bàn tay hàm nhập khẩu chung. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ cả kinh, rộng mở trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lê Tiễn. Lại thấy Lê Tiễn đã mở mắt ra, chính hai mắt sáng quắc nhìn về phía nàng, trong mắt lập lòe xanh mượt ánh sáng. Mộ Dung Thu Vũ như là bị chảo bao hiện hành mao tặc nháy mắt di ong, gương mặt đằng mà bay lên dạng mây đỏ. Nàng tưởng rút ra bản thân ngón tay, nề hà Lê Tiễn hấp thụ lực đạo rất lớn, còn kèm theo ngứa cảm giác lệnh nàng không chỗ dung thân, xấu hổ cực kỳ. Đừng nháo, sau một lúc lâu, Mộ Dung Thu Vũ răn dậy như vậy hai chữ. Lê Tiễn câu môi cười, dứt khoát duỗi tay đem Mộ Dung Thu Vũ vớt trong ngực chung. Tiếp theo nháy mắt hắn đột nhiên một cái xoay người, đem hai người tư thế thay đổi thành nam thượng nữ hạ. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ mở miệng muốn cho Lê Tiễn đứng dậy. Chính là vừa mới nói một chữ, đôi môi đã bị Lê Tiễn hung hãn quặc trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thu Vũ nhăn nhăn mày, muốn dãy giụa, đôi tay lại bị Lê Tiễn gắt gao chế trụ. Hắn tham lam hôn môi nàng đôi môi, như là tiểu hài tử được đến ngon miệng kẹo, không ngừng thân, hôn, liếm hút. Hắn vĩ ngạn thân hình, gắt gao đè ở Mộ Dung Thu Vũ trên người, làm hại nàng thấu bất quá khí cả người đều hô hấp khó khăn, cảm thấy thực nhiệt thực nhiệt. Ân, thất gia, đừng, nàng mềm mại cự tuyệt thanh, nghe được Lê Tiễn trong lòng phát ngứa, trong lúc nhất thời muốn tác cầu càng nhiều. Môi răng giao triền gian, Lê Tiễn tay chân lanh lẹ kéo ra Mộ Dung Thu Vũ bên hông dài lụa, đem vùi đầu ở nàng trước người. Mộ Dung Thu Vũ vai ngọc nửa che nửa lộ, vũ mị động lòng người. Thêm chi mềm ấm thanh âm, trêu chọc Lê Tiễn tâm thần nhộn nhạo. Kết quả là, hết thảy liền như vậy thuận lý thành chương tiến hành rồi đi xuống. Đợi đến một phen điên đảo gối chăn kết thúc khi, Mộ Dung Thu Vũ quần áo hỗn độn, đôi môi sưng đỏ trước người ấn nhất xuyến xuyến nhi ái muội vệt đỏ. Mà Lê Tiễn chính bất giác thỏa mãn híp hai tròng mắt cũng không biết là ở dư vị vừa mới mỹ diệu tư vị, vẫn là tưởng lại đến một hồi. Đừng nhìn chằm chằm ta xem, chạy nhanh mặc quần áo đi ăn cơm. Mộ Dung Thu Vũ thấy Lê Tiễn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng thân thể mềm mại, vội vàng kéo qua chăn mỏng che khuất không cho hắn xem. Nàng lo lắng Lê Tiễn lại xem đi xuống, vừa mới điên đảo gối chăn quá trình còn phải lại lần nữa trình diễn một lần. Lê Tiễn cười thanh, đứng dậy mặc quần áo, cất bước đến trước bàn ngồi xuống. Đường hắn nhìn đến hai phó bát đũa sau, quay đầu hướng Mộ Dung Thu Vũ nhìn qua. Người cũng không ăn, Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi. Sáng sớm ăn, giữa trưa còn không có ăn, này không phải chờ ngươi đâu sao? Lê Tiễn ý cười trên khóe môi gia tăng. Vậy ngươi còn xúc ở trong chăn làm chi? Chạy nhanh xuyên quần áo lại đây ăn, đều phải lạnh hết. Mộ Dung Thu Vũ cắn răng, vốn dĩ cũng đã lạnh hết đi. Vừa mới bọn họ điên đảo gối chăn, ít nhất cũng non nửa cái canh giờ, nấu phí nước sôi cũng nên lạnh hết, ha ha. Một bữa cơm, phu thê hai người ăn thượng tính vui sướng. Ăn cơm xong, hai người nhàn ngồi ở trước bàn, tham thảo khởi mất đi một đoạn cánh tay Chu Tĩnh Hàn. Người kia âm hiểm ác độc, ngươi lần này đánh bất ngờ thực hiện được, hại hắn cả đời tàn khuyết, chỉ sợ hắn trong lòng muốn hận chết ngươi. Mộ Dung Thu Vũ một bên cấp Lê Tiễn châm trà, một bên trầm giọng tổng kết. Lê Tiễn tiếp nhận Mộ Dung Thu Vũ đưa qua nước trà, tiểu nhấp một ngụm mới cười nói. À, ta còn sợ hắn không thành, ăn ngay nói thật từ đầu đến cuối ta liền không đem hắn để vào mắt. Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày, cấp chính mình rót một ly trà. Tuy nói hắn võ công không bằng ngươi, nhưng là luận chơi tâm cơ, ngươi không nhất định là đối thủ của hắn. Người kia có thể từ một giới bố y bò lên trên nhiếp chính vương vị trí cuối cùng lên làm Bắc Chu Hoàng đế. Có thể nghĩ, hắn là cái như thế nào tâm cơ thâm trầm người. Chúng ta không lo rùa đen rút đầu, nhưng là cũng không thể nơi trốn gây chuyện. Làm người cẩn thận một chút, tóm lại là không sai. Ở Mộ Dung Thu Vũ trong lòng, võ công cao cường không đại biểu thiên hạ vô địch. Kiếp trước nàng, võ công đủ cao cường, nhưng kết quả đâu? còn không phải bị Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi kia đối cha nam cha nữ mưu hại đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có kiếp trước Lê Tiễn, dựa theo kiếp này Mộ Dung Thu Vũ đối hắn hiểu biết trình độ, người nam nhân này võ công nếu tự nhận là thiên hạ đệ nhị, chỉ sợ không người dám tự xưng thiên hạ đệ nhất. Như vậy một cái ghê gớm nhân vật kiếp trước lại chết thảm với thân tín đầu độc này không thể không lệnh người thổn thức. Trên thực tế, tới rồi hiện tại, Mộ Dung Thu Vũ đã suy đoán ra kiếp trước Lê Tiễn chi tử hẳn là cùng viên thừa tướng thoát không khai can hệ. Đối này, Lê Tiễn cũng rất là nhận đồng. Có vết xe đổ, Mộ Dung Thu Vũ đương nhiên hy vọng có thể cùng Lê Tiễn cẩn thận xử sự tiểu tâm ứng đối bất luận cái gì tiềm tàng nguy cơ. Lê Tiễn nghe xong Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, liên tục gật đầu hẳn là. Có chút thời điểm, địch trong tối ta ngoài sáng dưới, nguy cơ thật là có. Hắn trước kia tồn tại là vì cấp mẫu phi rửa sạch oan khuất, hiện tại tồn tại là vì cùng Mộ Dung Thu Vũ có được càng tốt đẹp tương lai. Nếu nói trước kia hắn là cái dân cờ bạc không tiếc dùng mệnh xa hoa đánh cuộc sự tình gì đều dám làm dám chịu. Như vậy hiện tại, hắn đã thu liễm rất nhiều, bởi vì hắn không muốn vì bất luận cái gì sự tình đánh bạc chính mình tính mạng. Hắn không nghĩ làm hại Mộ Dung Thu Vũ mất đi trượng phu, không nghĩ cùng nàng âm dương tương cách. Hắn hiện tại trên vai khiêng trách nhiệm đối thê tử, người đối diện đối hai người tương lai trách nhiệm. Đến không được rồi, phu thê hai người chính nói chuyện phiếm gian, quản gia Lưu Bá đột nhiên kinh hoàng thất thố vọt tiến vào. Lê Tiễn nhíu mày, lạnh giọng hỏi, phát sinh chuyện gì? Lưu Bá chỉ vào ngoài cửa, nơm nớp lo sợ, lắp bắp giải thích nói. Vương gia, vương phi, các ngươi mau đi tiền viện nhìn một cái đi. Ai nha nha cái này đến không được, ban ngày ban mặt cần phải đem người hù chết rồi. Cách chương.